sư thính ca mâu ni Phật Nam mô Bổn sư thính ca mâu ni Phật Nam Bổn sư thính ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vạn Đức. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. A Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi tổ đường tổ đình Vạn Đức này, và quý vị Phật tử có biết là ngày mai là chúng ta có ngày lễ kỷ niệm gì không ạ? Biết phải không? Như vậy là ngày mai là lễ vía Đức Quán Thâm Bồ Tát. Quý vị biết là trong năm chúng ta có những cái lễ vía lớn như là vía Di Đà, vía Quan Âm, vía Đại Trí, vía Văn Thù, vân vân. Nhưng mà quý vị biết cái lễ vía là lễ gì không ạ? Ví dụ mình nói là mình vía, như vậy thì mình biết cái lễ vía là lễ gì không? Như vậy thì chúng ta đang mừng tới cái ngày lễ của Đức Quán Thâm Bồ Tát, và cái lễ đó gọi là lễ vía của Ngài. Hồi đêm hôm á, thì ở Bãi Bục Sơn Trà, quý vị ở tại chùa Linh Ứng của Hòa Thượng Thiện Nguyện, thì chúng ta có một khoảng thời gian ngắn để chia sẻ về trước cái tôn tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà lý do chúng ta không có thời gian nên ta chỉ nói sơ qua, và được sự chỉ dạy của chư Tôn Đức, nhất là Thượng Tọa chủ trì nơi này là Thượng Tọa Đồng Phước, quý vị, vào nhân cái kỷ niệm ngày vía của thánh tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau với đề tài là Quán Thế Âm và năm pháp quán A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị Phật tử, ở đây chúng ta có hai phần, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát đang nói tới cái vị Bồ Tát này là ai và công hạnh như thế nào đối với truyền thống của Phật giáo chúng ta, và cái điều thứ hai nữa là năm pháp quán của Ngài Đức Quán Thâm Bồ Tát áp dụng trong quá hành, trong quá trình tu tập của mọi chúng ta. Cái thứ nhất á, là Ngài Quán Thế Âm. Quý vị, đây là từ của chữ Hán trong Phật học giáo khoa thư, đó là Quán Thế Âm. Nhưng mà ở trong dân gian của người Trung Quốc á, thì chỉ nói là Quan Âm thôi. Như vậy thì cái chữ Thế nó đi đâu mất rồi quý vị? Ở đây có liên quan tới một câu chuyện từ đời nhà Đường ở Trung Quốc, tức là Đường Lý Thế Dân. Như vậy thì tên của một nhà vua quý vị, thường ngày xưa đó, các cái trạng nguyên mà đi thi thi đình đó, hoặc là thi hội, thì tất cả mọi người nếu mà ai viết cái chữ mà có dính tên ông vua ở chổng thì kể như cái bài thi mình nghĩ như là xong rồi, dầu hay cỡ nào hay đi nữa thì cái bài thi đó cũng không có đạt được kết quả. Do đó mà trong dân gian á, nếu nói tên của vua, nói đến mà liên quan tới danh của vua thì gọi là phạm úy. Như vậy thì vua Đường Lý Thế Dân nên là dân gian kêu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có chữ Thế dính tới Thế Dân, do đó mà người ta bỏ chữ Thế đó đi, hiểu quý vị, người ta dùng là Quán Âm thôi. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hiểu quý vị, thì có ba cái câu chuyện liên quan đến Đức Quán Thâm Bồ Tát, hai cái câu chuyện của Việt Nam và một câu chuyện là ở Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta, cái ngày lễ vía của Đức Quan Bồ Tát này nó liên quan tới một câu chuyện ở Trung Quốc chứ không phải là câu chuyện của Việt Nam. Quý vị biết là đất nước chúng ta trải qua thời kỳ lịch sử 4.000 năm, thì trong đó chúng ta đô hộ của Trung Quốc hơn 1.000 năm. Do đó mà nền văn hóa từ phương Bắc chuyển sang An Nam này là chuyện rất là bình thường. Kể cả Phật giáo cũng chuyển sang Việt Nam bằng những cái con đường tương tự như vậy, không quý vị? Và Đức Quán Thâm Bồ Tát theo Kinh Pháp Hoa nói thì là một vị cổ Phật, ngài phát một tâm nguyện độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này và tất cả các cõi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Và cái bổn nguyện của ngài thì gồm có 12 bổn nguyện chi tiết, nhưng trong 12 bổn nguyện đó không ngoài một cái nguyện lớn nhất là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Ngài thệ nguyện rằng ở đâu mà trong cõi Tam Thiên Thế Giới này chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, đó quý vị. Như vậy Đức Quan Thâm Bồ Tát có một đại nguyện rất là lớn. Đại nguyện là cái nguyện to, nguyện rộng, nguyện lớn mà người bình thường không dám nguyện, đó quý vị. Bây giờ mình lên trên bàn Phật cái mình nguyện sao quý vị? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi vạn lữ, đúng không? Mình nguyện vậy đó, nghĩa là mình tụng kinh xong đó, mình nguyện sanh Tây Phương. Ai sanh? Mình sanh phải không, phải không quý vị? Làm bạn với Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng mà Quan Thâm Bồ Tát không nguyện gì quý vị. Quan Thâm Bồ Tát đó, nguyện là đi trong khắp nẻo ở cõi Ta Bà này, nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật đó quý vị. Nguyện đó gọi, tại sao lại nguyện lớn đó quý vị? Tại vì chúng sanh quá đông. Chúng sanh tới bốn loài sanh lận, thai sanh, hóa sanh, nõn sanh và thấp sanh, à quý vị, mà chúng sanh còn đau khổ. Đức Phật dạy chúng sanh đau khổ bởi cái gì quý vị? Có tám cái khổ chính trong nhân gian, mà cái loài chúng sanh của loài người chúng ta đau khổ, và các cái loài khác mỗi loài đều có sự đau khổ khác nhau. Bây giờ con người mình sanh lão bệnh tử, gặp nhau á mà thương nhau mà không sống gần nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, cầu không được mà khổ, hoặc là ngủ ấm xí thành khổ, tức là trong cái thân này thì có cái khổ như vậy. Nếu chúng ta làm thân con người thì còn phải đau khổ quý vị, chúng ta làm thân con vật thì còn phải đau khổ, thậm chí chúng ta làm cả chư thiên cũng phải đau khổ trong chư thiên đó quý vị. Chư thiên khi mất mùi và mất hào quang thì đó là đau khổ. Nên nói Đức Quan Thâm Bồ Tát có nguyện lớn, rồi lớn mênh mông trời đất, có nghĩa là không biết bao giờ có người ta hết khổ quý vị. Bây giờ đi trong thế gian này thử coi có con người nào mà không khổ đâu đó quý vị. Có ông vua trong câu chuyện nói là có ông vua, ông này là ổng vợ nhiều lắm, do đó mà những cái người vợ mà tranh giành quyền lực với nhau ghê gớm lắm đó quý vị. Và ông lấy làm đau khổ khi mà cốt nhục tương tàn, con của mình, vợ của mình mà đấu với nhau, giết chóc lẫn nhau, nên ông rất là đau khổ quý vị. Ông mới than với một cái ông quan là ta làm vua nhưng mà ta khổ lắm các khanh ơi. Cái ông quan ông mới hiến kế, không có gì, ông hiến kế là Đức vua đi kiếm cái ông nào mà không có đau khổ, Đức vua mượn cái áo ông mặc 3 ngày, bảo đảm không còn một chút đau khổ nào hết, không có gì. Ông vua ông nghe vậy, ông nghe thấy có đường ra, phải không quý vị? Ông mới sai quân lính đó là đi khắp tất cả các kinh thành, từ du quan tới thần dân, từ là trên núi dưới biển và đồng bằng quý vị, đi tất cả các nơi, nếu người nào không có đau khổ mượn cái áo mặc vào lập tức hết đau khổ quý vị. Nên mai mốt quý vị sử dụng cái chiêu này nha. Nếu ai mà buồn mà khổ đó, gặp ai không đau khổ quý vị, xin cái áo mặc vô nha, à quý vị là hết đau khổ liền. Mà cái chiêu này hay nè, ơ quý vị, hay thiệt đó quý vị. Coi trên đời này không có ai mà đau khổ nha. Người nào mà không có đau khổ trên đời này, ơ quý vị, người nào không đau khổ trên đời này quý vị. Trong có một cái dần thơ: bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hội sư sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đố quý vị, vị đó là vị nào? Phải tu sĩ không? Đúng không? Tu sĩ đâu có đau khổ đâu, vì an lạc trong từng hơi thở mà. Không quý vị? Như vậy thì mượn cái áo tu sĩ mặc vào đi nha quý vị. Cái ông này ông chơi chữ với ông vua, ông la mượn cái áo tu sĩ mặc vào ông nói. Tại vì chính có những người tu sĩ quý vị không nhà không cửa, lấy bốn biển là nhà, ở quý vị bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Ở quý vị rất là một hình ảnh rất là đẹp phải không quý vị? Một người đã ung dung từng bước một đi, không cần đến, không cần lo cơm áo gạo tiền, không cần lo danh quyền địa vị. Ở trong thế gian này quý vị, những người tu sĩ hả quý vị, những người mà trong kinh nói á là sát tặc là bố ma, ở quý vị là người khất thực, đó là những gì tỳ kheo ni. Hình bóng đó quý vị giang đến tới bây giờ, ông này ông ẩn ý thôi, ông là vua, vua muốn đi tu mới hết khổ thôi, còn thế gian là khổ hết đó vua. Ông vua ông tính thiệt đó quý vị, ông nghe cái câu làm mượn cái áo của người nào không có đau khổ quý vị, đầu ông sai người lính đi là kiếm cái người không có đau khổ quý vị, hỏi nhà nghèo, hỏi nhà giàu trước, ông nghĩ là nhà giàu có tiền chắc không có khổ. Còn mấy người nhà nghèo quý vị chạy hai bữa ăn thôi khổ gần chết rồi quý vị, thấy không? Ông ấy nên là đi kiếm người già giàu. Thì mấy ông giàu giàu lại nhà nào cũng nói khổ, nhưng hỏi khổ gì gì? Giàu có tiền nhiều, con quậy xích chị ke ma tí cá độ đánh bài không à? Không quý vị, vợ thì ở nhà không có làm gì, nhàn cư di bất thiện không quý vị, ngồi chến binh sập sám đánh bài tứ sắc mà chơi số đề. Không quý vị thấy không? Như vậy đó thì rồi á, giàu có nhiều vợ, không quý vị, càng có nhiều vợ thì vợ ghen lại càng nhiều, lại đánh lộn đánh ghen, không quý vị, đủ thứ chứ á, càng giàu càng khổ. Còn có nhiều người giàu có giữ tiền quý vị, sợ tiền mình bị ăn cắp ăn trộm, không có dám ngủ như là chùm sò quý vị thấy không? Đâu dám ngủ, không quý vị, ngủ sợ người ta ăn cắp tiền. À, do đó mà quý vị, cái này là một sự thật ở trong cuộc đời á. Có ông này á, ông là bình thường, ông nghèo lắm quý vị. Ông là tối ngày ông thanh thản lắm, mà tới chừng ông thừa kế một gia tài rồi quý vị, nửa tháng sau hang mắt thục vô trong đỏ thâm quần luôn à. Hỏi sao vậy? Sợ người ta cấp tiền, nằm ở trên cái tủ đựng tiền á quý vị, giữ đó hoài à. À, sợ người ta cấp, mỗi khi chó sủa cái nó dồn máu nó lên à, quý vị sợ không dám. Chó sủa tức là có ăn trộm, có ăn trộm mới ngồi vậy thôi, nhắc canh tủ tiền. À, quý vị, nửa tháng hang mắt nó thục vô, thôi trả tiền lại cho rồi luôn á quý vị. Chứ giữ tiền kiểu này mới mốt có hưởng được đồng nào đâu. Giữ kiểu này chắc cỡ 1 tháng sau chết luôn rồi còn đâu nữa hưởng á quý vị. Giống có chú này đã đi mua vé số, mua 5 tờ quý vị. Ta là bệnh tim mua vé số làm chi quý vị. Chiều ra sổ độc đắc đó quý vị, xỉu. Con chở đi bệnh viện giữa đường đứt bóng. Chúng 5 tờ đặc biệt đó quý vị, mừng quá xỉu rồi chở giữa đường đứt bóng luôn, tại vì tiền căn bệnh tim. À, quý vị không, tim vui quá, xúc động quá cũng đi mà buồn quá cũng đi nữa. Nên ai mà có đau tim đừng có vui đừng có buồn nha, đi bất tử à. À, quý vị, nên ai có bệnh tim mà đo điện tâm đồ mà thấy sẹt sẹt rồi đó quý vị, đừng có vui đừng có buồn, phải không? Vậy là chẳng niên là không có bị sao hết trơn. À, quý vị, nên ông vua này á, ổng tin thiệt vậy đó quý vị, đi hỏi thì người giàu người nào cũng khổ chứ á, là thôi vậy thì hỏi người nghèo chứ người giàu người nào cũng khổ chứ á. Cái đi hỏi mấy ông nghèo quý vị, mấy ông nghèo ổng than quý vị, nghèo bắt đầu đốt cái lò than lên bắt đầu than rồi nha. Trời ơi, không có gạo ăn, không có tiền xài. À, không có là mua đồ trang điểm cho vợ, không có đi được shopping, vân vân, có quý vị than dữ lắm. À, quý vị, nhà giàu thì một hai cái lò than, nhưng mà nhà nghèo cả chục cái lò để từ cửa ra tới ngoài sau, lò nào cũng lò than, đụng đâu than đó quý vị đâu. À, thử coi quý vị, nên có anh này không quý vị, anh than dữ lắm. À, cái hỏi là cấp này hết nghèo chứ anh? Ông nói hết nghèo rồi. Trời ơi, cái xóa đói giảm nghèo sao hết nghèo hay hả? Là đoàn từ thiện của thầy Chúc Thiện đến tài trợ hết nghèo hả gì? Là không có, con hết nghèo chuyển qua mạc rồi thầy. Như vậy á quý vị, nên trên đời này ai mà không có đau khổ phải không? Nên quý vị, không khổ này cũng khổ kia à. Do đó mà chúng ta mau già, mau chết, mau bệnh là chỗ đó quý vị. Càng khổ càng suy sụp về tinh thần, càng khổ càng già, càng khổ càng bệnh thì càng mau chết. À, quý vị, nên con người ta mà muốn lâu chết đừng khổ. Muốn mà đừng cho mình xấu đừng khổ á quý vị. Mà muốn cho mình đẹp hoài đừng có đau khổ. Như vậy thì muốn đừng có già, à, quý vị, đừng có bệnh, đừng có chết thì đừng có đau khổ. À, quý vị, nếu có già, có bệnh, có chết là còn đau khổ á quý vị. Nên mình phải kiếm cái phim kiếm hiệp của Hồng Kông, mình luyện sao như tiểu long nữ, trẻ hoài, không có khổ gì chứ. Ăn gì? Nên quý vị Phật tử thường hay á, nói sống trên đời này á, tôi chả có sợ gì hết chứ. Mình nói lái lại là chỉ có sợ già đó. Hỏi sao á mà sợ già? Tại già càng xấu quý vị, càng bệnh càng mau chết, phải không? Nên những người trên thế gian này ai cũng không qua nổi tử thần đâu. Quý vị giàu sang, nghèo khó chẳng qua nấm mồ. Quý vị có đọc cái bài kệ quý vị, cái bài sám không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, không? Thông minh tài trí anh hùng ngu si, dại dột cũng chung con gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Dài tầm phương giải thoát mà về mới khôn, chứ quanh quẩn ở cõi ta bà này quý vị, quay qua lộn lại hồi cái mướn càng tây, quay qua lộn lại hồi cái mướn càng tây rồi quý vị. Mướn càng tây thổi cho nó vui phải không? Không phải đâu, mướn càng tây đưa đám đó. Không, quý vị quay qua lộn lại nhất là trời lạnh đó quý vị ơi. Xuống trên xuống dưới sao nghe hoài, thùng thùng cắt cắt, ò e ó e cứ nghe hoài quý vị. Hồi nhỏ mà nghe mấy tiếng đó quý vị ngủ không được, có sợ ma. Lớn lên nhờ đi tu cũng luyện được mấy cái bài chú nên nghe giờ bình thường rồi, tỉnh bơ rồi. Chứ hồi nhỏ mà nghe mấy đó quý vị ơi, sợ không dám ra ngoài luôn á. Quý vị bữa nằm nửa đêm ướt chiếu luôn. A Di Đà Phật. Không, quý vị, nên cuộc đời ai cũng khổ hết. Nên mà ai cũng khổ hết mà Đức Quán Thâm Bồ Tát ngày nguyện là cứu khổ chúng sanh đó quý vị. Nếu còn chúng sanh nào còn đau khổ bà quyết không làm Phật đó quý vị, biết chừng nào làm được Phật đó quý vị. Mình tu mình ham mau đắc đạo quý vị, còn ngài tu nói là chúng sanh còn đau khổ đi cứu hoài nha quý vị, biết nào mà đắc quả Phật. Nên gọi là đại nguyện của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Mình hiểu ngài như vậy mới thấy cái lòng từ của ngài cao thượng đến cỡ nào quý vị. Có ba truyền thuyết nói về Đức Quan Bồ Tát đó quý vị, mà chúng ta là vía Đức Quan Bồ Tát là theo cái truyền thuyết của Trung Quốc. Truyền thuyết của Trung Quốc á thì Đức Quan Thâm Bồ Tát chính là Hoa Âm Nam Hải ở đảo Hải Nam Trung Quốc đó quý vị, là một cái vị công chúa thứ ba con của nhà vua đó quý vị. Và vị công chúa này á rất là đặc biệt đó quý vị. Hay cãi lộn vua lắm quý vị. Đầu lớn lên nó ham tu. Người ta thì người ta ham là yêu nó. Lớn lên đó là người ta ham tiền ham bạc đâu đó quý vị. Nhưng mà cô này chỉ có ham tu thôi quý vị. Công chúa này là khác với công chúa bình thường khác quý vị. Đâu mình kiểm tra coi mình ham gì đó quý vị. Mình thử kiểm tra có ham gì không. Mà ai mà ham tu cái biết mừng rồi đó. Gần tới Quan Âm dữ lắm rồi đó quý vị. Còn mà ai mà không có ham tu á thành nó gần tới Quan Đàn chi địa rồi đó. Còn người nào ham tu là gần Quan Âm dữ lắm. Nên cái vị công chúa này quý vị rất là ham tu. Do đó mà lẻn lẻn trốn đi tu hoài, giống hệt như là trốn đi chùa, vợ mà trốn chồng đi chùa. Người nào mà vợ trốn chồng đi chùa cũng gần với Quan Âm dữ lắm rồi đó. Quan Âm hồi nhỏ quý vị là trốn cha đi tu ăn chay, người cha không cho quý vị, tức là đức vua không cho đó. Nên cô quyết đi trốn ra một cái chùa đó tu quý vị. Cha đi bắt về tu, bắt về khuyên răng quý vị không cho, nhưng mà cũng trốn đi nữa ha. Do đó mà ngài bắt về nó cãi lời cha. Quý vị biết một đức vua mà một thần dân, tuy là con vua vẫn là thần dân, cãi lời của vua quý vị, phạm tội gì ai biết được phạm tội gì là tặng phần quà liền, giơ tay lên. Cãi lời vua là phạm tội gì? Ai coi phim kiếm hiệp Hồng Kông hoài đó. Khi quân phạm thượng. Đúng rồi, phạm thượng khi quân cho chàng pháo tay. Chúc tặng phần quà nha. Phạm tội khi quân, do mà sợ phạm tội khi quân nên mấy cái ông mà mang cái chữ đầu mà lớn hơn chữ đại quý vị biết không? Biết chữ đại là chữ bự không? Mà lớn hơn chữ đại quý vị, đố quý vị là chữ gì? Lớn hơn chữ đại là tức chữ đại chấm ở dưới cái. Không quý vị, là chữ chữ Thái phải không, cộng với chữ Giám nữa. Không quý vị, lớn hơn chữ Đại cộng chữ Giám nữa, đi theo vua không vua không à. Nói bậy bạ không cũng bệ hạ anh minh rồi đó quý vị. Sợ phạm khi quân ông vua, ông nói mà bẻ lưng ông vua một cái là kẻ như tiêu à. Quý vị thấy không, như vậy thì cái cô công chúa thứ ba nè quý vị, cãi lời của vua cha, do đó mà cô bị đức vua bắt xử trảm, tất nhiên là bắt giết chết. Thì cái truyền thuyết kể rằng là khi cô đi xuống dưới đó, là Diêm Vương mới đón đường. À, quý vị đi vô ở trong Diêm Vương thì Diêm Vương mới lật cái sổ bộ ra. À, quý vị lật sổ bộ qua đi xuống 10 cửa ngục, mà trong 10 cửa ngục đó không có cái chỗ nào nhốt cô ta được hết trơn á quý vị. Bây giờ đi xuống dưới, truyền thuyết của ở bên Trung Quốc á, cái người mà chết xuống á quý vị mới bắt qua các cái ti, trong đó có 10 cái ti khác nhau. À, trong đó 10 ti khác nhau mới hỏi nha, mới lật cái cuốn sổ ra quý vị, một cuốn sổ bìa đen thôi à, sổ bìa trắng. Mới lật ra cái sổ bìa trắng trước, lật ra cái hỏi tên gì. À, dạ em tên gì đó phải không? Rồi có đi chùa không? Có. Năm phước. Đi chùa có tụng kinh không? Có. Ba phước. À, đi chùa có cúng dường không? Có. Ba phước. Đi chùa có niệm Phật không? Có. Ba phước. Đi chùa có làm công quả không? Có. Bốn phước. Ý sao làm quả phước nhiều vậy? Vậy ta làm quả phước nhiều lắm. Không quý vị? Vậy là đi chùa là mình có, là nhịn nhục người ta không? Có. Hai phước. Chùa có dành chỗ ngồi không? Không. Một phước. Ví dụ như vậy đó quý vị. Ở trong chổng có đầy đủ hết trơn á, các tội. Có bố thí cúng dường không? Có. Hỏi có hồi nào? Là đi theo đoàn từ thiện Việt Nam từ Trung đến Bắc cho thầy chúc thiện là tổ chức nè. Có cúng dường, có bố thí xây nhà tình thương, cầu đường trường trạm gì đủ chân á quý vị. Rồi giúp cho trẻ em khuyết tật rồi đó. Vậy rồi phước dữ lắm quá vậy. Giúp lần cộng điểm, giúp lần cộng điểm. Đó là sổ bìa trắng đó không quý vị. Nhưng mà đến đổi là chết xuống dưới quý vị. Lật sổ bìa trắng ra mà không có miếng nào hết trơn quý vị. Lật ra vòng vòng vòng thấy miếng nào hết trơn biết rồi đó quý vị. Bắt đầu lật sổ bìa đen ra nghe. Lật ra hỏi tên gì. Em là Nguyễn Văn Quậy. Hỏi có đi mà chùa Giảng Đức không? Là không. Hỏi chùa Giảng Đức chùa nào em đâu có biết đâu. Hỏi quê đâu? Quê Hội An. Hội An mà không biết chùa Giảng Đức cả. Em toàn nhậu với đánh bài không đâu biết chùa gì đâu. À, quý vị không biết chùa Giảng Đức á, mà có biết á, là Thượng Tọa Đồng Phước không? Là không. Em biết nghệ sĩ Đam Trường, Lăng Trường được không à? Không biết á, là Thượng Tọa Đồng Phước là ai vậy? Chủ chi cho Giảng Đức chứ ai? Chùa Giảng Đức em không biết nữa, lấy gì em biết tới thầy? Em tối ngày nhậu không mà bây giờ nhậu á mê mờ tâm trí em quên trước quên sau hết trơn à. Rồi á quý vị ơi, hỏi là có cá độ không? Dạ có. Có ăn cắp tiền ba mẹ đi đánh bài không? Có. Có chửi cha mắng mẹ không? Có. À, quý vị có quậy phá sớm khóa làng không? Có. Rồi không biết đi chùa cúng dường bố thí phá sớm phá làng rồi. Qua cửa ngục. Cửa ngục thứ mấy vậy quan? Cửa ngục nào lớn nhất thì vô đó đi con. Chứ tội gì cũng dính vậy mà biết vô cửa nào. À, quý vị do đó mà truyền thuyết mới kể lại rằng là cô công chúa thứ ba này đi xuống ở dưới quý vị, ông quan cai ngục lật ra ông không thấy tên trọng không quý vị, tất nhiên là Diêm Vương chê, nghĩa là không qua được cửa ngục nào cho quý vị. Thì từ đó ngài mới phát tâm Bồ Tát á, mới hóa thành ra Đức Quan Thâm Bồ Tát ngự ở trên biển Nam Hải đó quý vị, và cứu vớt các cái ghe thuyền mà vượt biển ngày xưa trên những con đường tơ lụa đó, quý vị đi qua con đường buôn bán thương buôn ở trên đó quý vị, trên biển á. À, đi qua các cái eo biển đồ rất là bị cướp biển, bị gió, bị giông đồ quý vị, thì và quyết đến trên đó cứu quý vị, tức là hiển thánh trở thành Đức Quan Thâm Bồ Tát mà được các cái người nhất là đi biển ta tôn thờ quý vị. Như vậy thì lấy cái ngày mà Đức Quan Thâm Bồ Tát đó quý vị, tức là Quan Âm Nam Hải đó sanh, tức là ngày vía quý vị là ngày 19 tháng 2. Ngày thành đạo của Đức Quan Bồ Tát đó quý vị, đó là ngày 19 tháng 6 và ngày xuất gia để tu học là ngày 19 tháng 9. Như vậy thì có 3 cái ngày theo truyền thuyết của Trung Quốc quý vị. Và đồng thời có 2 truyền thuyết nữa nói về Đức Quan Thâm Bồ Tát. Truyền thuyết thứ nhất, thứ hai đó quý vị là nói về Quan Bồ Tát là người ở Cao Ly. Quý vị biết Sâm Cao Ly không? À, cái người ở Cao Ly quý vị, có một cái người chồng mà quý vị, và người chồng có cọng râu mọc ra dài đó quý vị, lấy kéo cắt đấy, ai biết Quan Âm gì? À, Quan Âm Thị Kính phải không? Phải chịu hàm quan. Chúng ta không nhắc tới cái câu chuyện này đó quý vị, và trở thành Quan Âm, cái câu chuyện đó liên quan tới thị màu đó quý vị, thấy không? Nên mỗi khi bây giờ ai mà có quan ức gì đó, dân gian thường nói là quan thị màu. Mỗi khi mà chúng ta bị quan, nó ta kêu cái gì? Kêu la lên ta đã quan này quan thị màu rồi nghe quý vị. Như vậy thì có liên quan tới thị kính thị màu, có nghĩa là liên quan tới quan âm thị kính. Và cái truyền thuyết thứ ba nữa quý vị là truyền thuyết này dính tới người Ấn Độ, tức là công chúa của Ấn Độ, giống giống như truyền thuyết của Trung Quốc cơ quý vị. Nói chung là có ba cái truyền thuyết khác nhau, đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát và có bổn nguyện của ngài. Nguyên Đức Quan Thâm Bồ Tát á thì ngài thị hiện rất là nhiều trong phẩm 25 của kinh Pháp Hoa. Ai biết phẩm 25 của kinh Pháp Hoa phẩm mang tên là gì được tặng phần quà? Thưa thầy, có phải là kinh Phổ Môn? À, phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 25, cho một tràng pháo tay. Biết ít đi đánh bài có tụng kinh Pháp Hoa ban đêm nè, ít xem phim lắm á, nên mình thuộc kinh á. À, chứ quý vị mà xem phim riết thì quên kinh chứ à. Maha Bát Nhã đọc hoài đọc không ra nữa. À, quý vị, nhưng mà phái đoàn á là đạo tràng liên quan quý vị tụng đại bi rất là giỏi, là biết ít xem phim mà quý vị. Số cờ chắc không có đánh đâu, tụng rất hay, rất giỏi. Hồi đêm hôm á quý vị có ở ngoài bãi bục hết không? Có phải không á quý vị, cho chàng pháo tay đi quý vị. Tụng vang vang vang á, thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ luôn hồi hôm á. Cái âm thanh gọi là cộng hưởng của các sức âm thanh nó luồn qua bên kia của tận cùng thế giới luôn. À, quý vị, nếu mà ai có thiên lý nhĩ mà nghe xa chấm có cả ngàn cây số. À, quý vị, những cái âm thanh mà cộng hưởng với nhau lan xa lan tỏa ra tạo thành cái quy lực của thần chú Đại Bi. À, quý vị, mà thần chú Đại Bi này xuất phát từ kinh Đại Bi Đà Ra Ni. Tất nhiên là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni đó quý vị. Và trong đó có câu thần chú nói về sự thị hiện của Đức Quan Thâm Bồ Tát ở trong khắp nẻo ta bà này. Mà tại sao Đức Quan Thâm Bồ Tát có đầy đủ thần thông như vậy quý vị? Đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát đã tu tập công đức với năm cái pháp quán. À, quý vị, nên ngài có đầy đủ thần thông và lực để đi khắp nẻo ta bà này độ tận chúng sanh đó quý vị. Ở đâu mà có chúng sanh đau khổ thì bà quyết đến đó để cứu độ chúng sanh. Những cái câu chuyện mà những cái người mà đã từng nói cho quý thầy nghe áo quý vị, nói cho chúng tôi nghe thì vô số, có thể viết thành những câu chuyện dày dày là chứng kiến qua từng cái cuộc đời của những cái vị đó đã trải qua quý vị. Nhưng trong đó bệnh tật là nhiều nhất. Cái thứ hai nữa là tai nạn đó quý vị. Cái thứ ba nữa là những cái người mà người ta không có con đó, người ta cầu tự cũng được luôn. Nhưng mà nhiều nhất là hai dạng, một dạng là bệnh tật và một dạng là tai nạn đó quý vị. Có những người tai nạn ở trên sông á, trên biển đó quý vị, tính đâu là chết rồi đó, nhưng mà cầu nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát, tùng chú Đại Bi, hoặc giả là niệm tới danh hiệu của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Danh hiệu Quan Thâm Bồ Tát có nhiều danh hiệu khác nhau, nhưng mà trong đó miễn có từ Quan Thâm Bồ Tát là được. À, quý vị, Quan Thâm Bồ Tát á, thì ngài xuất hiện với những cái thân khác nhau theo tinh thần kinh Phổ Môn, tức là hạnh tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh nó thuận cái thân nào thì ngài thị hiện đúng cái thân đó để đi đến độ chúng sanh, có nghĩa là gần gũi với chúng sanh. Do đó mà trong dân gian thờ Đức Quan Thâm Bồ Tát với hình bóng của một cư sĩ. À, quý vị, cái thứ nhất là một cư sĩ thì ẩn tàng trong cư sĩ nó sẽ dễ hơn một vị thầy mà ẩn tàng trong cư sĩ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là thể hiện trong thân của một người đàn bà, tức là thân phụ nữ. Như vậy đó là trong thân của người phụ nữ đó quý vị thì nó gần gũi với chúng sanh hơn. Tại vì những người con thì khi lâm nạn quý vị, thì các nhà khoa học người ta chứng minh những người con khi lâm nạn hay réo mẹ chứ không phải là réo cha. À, quý vị, tuy là công của cha với mẹ là dưỡng dục cù lao ngang bằng với nhau quý vị, nhưng mà những người con thường lâm nạn hay gì là nhớ mẹ quý vị. Nên những đứa con từ nhỏ quý vị muốn xin tiền không phải xin cha mà là xin mẹ đó. À, quý vị, đâu để ý thử coi, đi xin đóng tiền học phí, xin sinh nhật, xin gì cũng nhảy vô hỏi mẹ chứ tại sao? Mẹ dễ hơn cha. Cha vô mà xin lơ bơ là bị đòn phải không? Còn mẹ thôi cái gì cũng được, quý vị xí xái. Tại vì người mẹ là thương con của mình, cái cảm nó nặng hơn người cha. Tại vì con nằm trong lòng mẹ, con là xương thịt của mẹ tạo nên đó quý vị. Cha hùng vốn ít lắm, mẹ hùng tới 90% thôi. Nào quý vị. Trong kinh Du Lan Bồn, quý vị chúng ta đâu nói ngoài kinh đâu. Kinh Du Lan Bồn nói là người mẹ mà sanh con ra quý vị làm sao, nên khi ngài An Nan lựa hai cái xương ra khác nhau Đàn bà thì xương xốp nhẹ thâm đen, còn đàn ông thì xương trắng nặng quằn. À, quý vị hỏi sao là xương đàn bà xốp nhẹ? Tại vì đàn bà do sanh đẻ mà ra. Hồi xưa ta hỏi, ủa sao sanh đẻ xương xốp nhẹ nhẹ ta kỵ ta? À, quý vị, nhưng mà bây giờ chúng ta học khoa học hiện đại vậy học chúng ta mới biết đó quý vị. Muốn hình thành nên đứa con á, thì cái chất canxi phải lấy từ ở trong xương của mẹ ra quý vị. Trong xương nó là hợp chất của chất canxi. Và các cái chất bổ á, thì mẹ ăn vào phải chia cho con qua cái đường dây của cái nhau thai đó quý vị, để nuôi sống cho đứa con. Tức là máu của mẹ truyền qua tới bên đứa con, và đứa con không có lấy máu mà lấy toàn chất bổ không à quý vị. Có nghĩa là trong máu có chất bổ đó quý vị, nguyên tố vi lượng đậu trong mới sinh tố A, sinh tố B, sinh tố C, tố D, tố E, tố F gì đó, miễn truyền qua cái con lấy hết chất bổ còn trả lại máu cho mẹ. À, quý vị, còn có nhiêu là truyền qua lấy hết chất bổ trả lại máu cho mẹ. Giống hệt như mẹ đi làm về lấy chất bổ hết, lấy tiền cho con đóng học phí con ăn xài cho đã, còn trả lại mẹ, trả gì đó quý vị? Trả cái bóp đựng tiền không à. Còn tiền trong lấy hết rồi. À, quý vị, nên những người mẹ thường hay là ốm ốm cao cao mặt xanh chành là biết rồi. À, quý vị, có nghĩa là lấy hết chất bổ rồi, rút ra hết rồi, xương thịt rồi rút ra cho con hết rồi. Nên từ đó người mẹ có cái tâm dễ với con mình hơn, đó là máu, là mủ, là thịt của mình. Cái đó là tâm lý á quý vị. Những người mẹ vậy, nên những người mẹ thường hay dễ hơn. Do đó những người con quý vị lâm nạn là ghéo mẹ. Tại sao quý vị, từ nhỏ tới lớn lên là người con gần mẹ nhất. Người cha đi bôn ba ở ngoài đó quý vị, để lo tiền bạc rồi về cho nuôi con cái, nuôi cho gia đình. Người mẹ ở nhà chăm sóc con cái. Vì cái thời gian cái người cha chăm sóc cho con cái ít hơn người mẹ, nên cái sự gần gũi quý vị. Tất nhiên là ông bà mình nói sao đó quý vị, là cách mặt xa lòng phải không? Tức gần với nhau chừng nào đó quý vị, thì là cái tình cảm nó tăng lên chừng đó phải không đó quý vị. Mà hình như là quý vị ở bên đất nước của Mỹ, quý vị có cái câu câu gì? Out of sight, out of mind phải không? Là câu cách mặt xa lòng đó phải không? Và người Khmer người ta cũng có cái câu là nhít chừng ai sanai chách, là câu như vậy. Tức là gần gũi với nhau chừng nào vì cái tình cảm càng tăng lên. Nhưng cái gì thì người mẹ lại gần gũi với con nhiều nhất đó quý vị. Thời gian và sự tiếp xúc giữa thân người con với thân người mẹ tiếp xúc cũng nhiều nhất. Do đó mà mỗi khi chúng ta lâm nạn hay làm gì đó đó quý vị, mà bị nạn, bị tai, bị sầu, bị khổ thường hay ghéo mẹ lắm. Do đó mà quý vị bây giờ mình bị đau, bị khổ, bị sầu, bị thương gì thì ghéo tới mẹ hiền quán thăm Bồ Tát đó quý vị. Mỗi khi chúng ta niệm tới Đức Quan Thâm Bồ Tát thì bà quyết thị hiện đến đó để cứu khổ cho vô tận vô lượng chúng sanh, và hứa là không bao giờ sai đâu đó quý vị. Nên có những người ta bệnh tật á, nhất là mấy cái bệnh nan y, bây giờ quý vị nhiều bệnh nan y lắm, không biết kỳ, hồi xưa ít bệnh nan y lắm, giờ càng ngày càng nhiều bệnh nan y nè. Tiểu đường lên máu, Ebola, H5N1, rồi sida quý vị, rồi là ung thư, vân vân. Tất cả các cái bệnh đó giờ vô phương cứu chữa quý vị. Chỉ có bệnh H6 là cứu được thôi, còn H5 là không cứu được đâu. Quý vị biết H6 không? H6 người quản mình hay là lái rồi lại á. Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát có 5 cái pháp quán để thực hiện cái công hạnh của mình đó quý vị. Tức là Đức Quan Thâm Bồ Tát tu theo hạnh nhĩ căn viên thông, có nghĩa là phản văn văn tự kỷ, có nghĩa là phản văn văn tự tánh. Quay cái cơ quan nghe của mình về nghe chính cái tánh nghe của mình. Viên thông trong tánh nghe là đạo vô thượng bồ đề, vì thành tựu trong tánh nghe là thành tựu các pháp ba la mật. Như vậy thì quý vị biết là quay lại xây cái cơ quan nghe mình nghe chánh chính cái tánh nghe của mình là như thế nào. Ở quý vị, thường là chúng ta chạy ra ngoài không à, ta không có xây lại nghe chính mình vậy, nó cứ chạy ra ngoài không à, cứ nhìn qua nhìn lại vô chùa, nhìn qua nhìn lại thấy ai sai gì bắt đầu chê đó quý vị, nhìn tới nhìn luôn, nhìn tướng người ta coi bắt bẻ người ta, bắt đầu nghe người ta nói, bắt đầu kiếm những cái câu sai câu đúng để chê, để bắt bẻ, để chĩa ngang hông rồi của người ta quý vị. Mình toàn là cái tập tánh của chúng sanh, tại tập tánh đó là tập tánh của ích kỷ đó quý vị. Có nghĩa là mình ích kỷ là cái gì mình cũng hoàn thiện chứ, mà người ta toàn là sai hết đó quý vị. Nên một khi lời nào chúng ta nói ra quý vị, nếu ai cãi lại mình cái tự nhiên nổi sân liền. Tại sao? Tại vì chúng ta cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đúng hết. Người khác luôn luôn lúc nào cũng sai, người khác luôn luôn lúc nào cũng xấu, chỉ có mình đẹp, bắt đồng ra chê nè. Trời ơi, đi vô chùa lại đấu tướng vậy không đúng rồi, tụng kinh vậy không đúng rồi, người này còn này, người kia còn kia, người kia còn nọ. Chỉ có tôi là không có xấu thôi, chứ ai cũng xấu chứ không có gì. Đó, vô chùa như vậy thì người ta hay nói xấu người này, nói xấu người khác để chi quý vị? Để củng cố cái vị trí của mình, nghĩa là củng cố cái bản ngã mình. Đó là tâm lý của con người, đó quý vị. Như vậy thì mình chạy ra ngoài để mình nhìn ngó cái bên ngoài, để chuốc lấy thêm phiền não quý vị. Nên một người tu người ta không nhìn người khác nữa quý vị, người ta quay lại, người ta nhìn với chính mình. Có nghĩa là xoay cái cơ quan nghe của mình, có nghĩa là về nghe chính cái tánh nghe mình. Mà tánh nghe của mình đó là hình bóng của chân tâm của Phật tánh đó quý vị. Như vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quay lại nghe tánh nghe của mình là dùng 5 cái pháp quán để thành tựu cái quả vị Bồ Đề đó quý vị. Thành tựu 5 pháp quán này thì thể hiện quy lực của thần thông trong 5 cái pháp quán. Như vậy thì quý vị là biết một người có 6 cái thông là một cái vị là chiến thắng được 6 cái căn thức của mình. Có nghĩa là căn tiếp xúc với trần có 6 cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài mà nó không bị dính mắc là nó sẽ thông. Mà nó sẽ thông thì nó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Tất nhiên là từ 6 cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với cảnh trần, nếu người nào mà không bị vướng mắt, mà không bị nghẹt cái ống cống đó quý vị, thì người này lập tức sẽ được 6 cái thông đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã được tam minh lục thông khi ngồi thiền định 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề đó quý vị. Như vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài không chạy ra ngoài xem thế gian để mà chê khen thông thường với chúng ta, mà Ngài chạy ra ngoài để xem thế gian và để cứu khổ chúng sanh. Và Ngài xây vô trong để Ngài tu chính cái hạnh lành đó quý vị, để chuyển từ một cái chúng sanh sang Bồ Tát và Phật quý vị. Như vậy người ta gọi là 5 pháp quán của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy trong 5 pháp quán đó gọi là chơn quán, thanh tịnh quán, từ quán, bi quán và quảng đại trí tuệ quán. Nếu ai thành tựu được 5 cái pháp quán này, chúng ta thành tựu công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì chơn quán là gì? Đúng không quý vị? Cái người ta gọi là chơn quán, chơn tất nhiên là không có vọng. Mà quán tất nhiên là quán xét những cái không có vọng trong cơ thể của mình, trong cái tâm của mình đó quý vị. Trong tâm mình có 2 luồng tư tưởng, một cái là tà tư duy, một cái là chánh tư duy quý vị. Như vậy là chơn quán là cái chánh tư duy, có nghĩa là mình quay ngược và lại ở trong cái tư tưởng của mình để mình quán từ cái niệm một ở trong tư tưởng của mình. Hồi nào giờ mình không có quán đâu, có gì mình quán ra ngoài không à. Do đó mà khi mình nổi sân lên đó quý vị, mình chiều theo cái tư tưởng sân của mình mà mình đi hại người khác. Tại trong cái sân nó trở thành cái ác tâm quý vị. Ta gọi là muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nếu từ cái tâm sân của mình đó quý vị mà mình chiều theo nó, mình làm luôn muôn việc tội lỗi, nên ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức á. Ai nổi sân lên cái tự nhiên hết thấy thánh nổi rồi quý vị. Bình thường thấy thánh như lắm, vua vừa tới cổng chùa vạn đức cái A Di Đà Phật, thấy tướng thánh liền quý vị, nói năng dịu dàng, đi tướng nhẹ nhàng á quý vị. Cất đầu vô ngồi nghe pháp gì, ngồi lấn lấn lấn lấn hồi thúc chỏ cái đầu nổi sân lên nha, hết thánh rồi quý vị. Ngồi ra đường đứng lên cái chổi hai tay chống nạnh lên nè, cái mặt á, mắt nó xích ngược lên quý vị, trợn mắt ra nói những lời hồi nãy A Di Đà Phật phải không? Còn giờ không phải đâu quý vị, giờ bắn toàn là mũi tên độc không, tẩm độc không à? Lưỡi câu lưỡi lam móc ra phóng phi tiêu, phóng xẹt xẹt là ai dính vô mình cái là chết liền à, quý vị. Tức là nói những lời gì à, Đức Phật dạy có 4 cái lời nói, là lời nói qua lại à, lời nói thiêu dệt, lời nói ác khẩu à, quý vị, là lời nói đâm thọc, 4 cái cách nói để làm cho người ta đau khổ ra liền. Nếu ai có nổi sân là luôn luôn lúc nào cũng phải 4 cái lời nói này, chứ không bao giờ là nổi sân mà nói ra bông ra hoa, như ra đường ra mật như Đức Phật nói trong kinh cả à, quý vị. Nên á, trong tâm của chúng ta có cái vọng tâm và cái chân tâm. Như vậy là chân quán là mình quán những điều chân chánh mà mình làm trên thân khẩu ý của mình à, quý vị. Điều chân chánh là điều gì quý vị? Ai làm chân chánh là tiên là Phật, mà làm ác gian là quỷ là ma. Như vậy thì chân quán là quán những điều chân chánh, tức là quán tâm tiên tâm Phật của mình. Có nghĩa là một cái hành động mà mình làm, mình coi là hại người ta lợi mình, hay là lợi người ta lợi mình, hoặc là hại mình mà lợi cho người ta. Như vậy thì nếu ai quán cái hành động của mình mà làm lợi người lợi mình, hoặc là thiệt hại về mình mà lợi cho người, thì cái người đó đã đi đến con đường của chơn quán. Có nghĩa là người này biết nghĩ về người khác mà làm. Bình thường á, mình không có nghĩ về người ta mình làm không, đúng quý vị? Mình làm cho mình không mà. Ví dụ hỏi là đi chùa, hỏi đi chùa có lợi gì không đi? Có nghĩa là nghĩ tới quyền lợi cho riêng mình, phải không quý vị? Hoặc làm gì đó mình nghĩ tới cái của mình mà không nghĩ tới người khác. Mình làm bất kỳ một hành động gì, bao giờ mình cũng đưa cái lợi của mình lên hàng đầu hết, mà không nghĩ lợi cho người khác đó quý vị. Trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm lại chỗ này nào quý vị. Miễn sao có lợi thì làm, tức là làm những cái trước mắt mà không biết suy nghĩ đúng sai tuyệt hơn, làm lợi cho mình hay là hại cho người. Như vậy thì mình luôn lúc nào cũng làm lợi cho mình thì làm cho người khác đau khổ quý vị. Mà trong nhân quả thiện ác, trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy, nếu chúng ta làm cho pháp giới chúng sanh đau khổ thì cái quả báo trong tương lai, chúng ta sẽ bị pháp giới chúng sanh phản chiếu qua nghiệp thức làm cho chúng ta đau khổ ngược qua lại quý vị. Đây là một cái quy luật gọi là nhân quả công bằng. Do đó mà mình làm lợi cho mình thôi quý vị, thì thiệt hại những người xung quanh, mà thiệt hại những người xung quanh thì đó là nhân mà chúng ta tạo nên đau khổ cho mình về tương lai. Do đó mà khi chúng ta tu bên nhà Phật có quý vị, để cho chúng ta được an lạc của tâm hồn, để chúng ta tiến đến cực lạc, tiến đến Tây Phương, thì cái gốc của vấn đề là mình xây chuyển pháp giới chúng sanh làm sao cho người ta được an lạc. Mà làm cho người ta an lạc là phát tâm Bồ Tát, là hạnh bố thí đó quý vị. Có nghĩa là giúp cho người khác được vui vẻ, được an lạc, thì tương lai chúng ta được vui vẻ, an lạc. Như vậy thì cái đoàn từ thiện ta đi từ Bắc, Trung, Nam để làm nhiều cái công tác từ thiện, trong đó có phóng sanh, có giúp cho những người nghèo quý vị, thì làm cho họ được vui. Đó là cái nhân mà mình được vui sau này nè. Chứ không phải là mình đi tìm cái niềm vui bằng cách là mình đi gom tiền người ta, bằng cách là mình chửi mắng người ta, bằng cách là mình hơn thua với người ta là mình sẽ được niềm vui đâu quý vị. Như vậy thì mình có thân, có cái miệng của mình và có cái ý của mình. Hồi nãy mình kiểm soát trên thân, phải không? Bây giờ mình kiểm soát trên miệng nè. Nghĩa là mình nói ra những cái lời nào đó quý vị, mà Đức Phật dạy những lời nào ái ngữ mình hả nói, còn những lời nào không ái ngữ cại răng cũng không nói nữa đâu quý vị. Nên mỗi khi mình hay nói là mình nói mà không kiểm soát chứ quý vị. Nhất là mình vô chùa mình làm công quả vậy ha, gặp cái gì các động thu vô cái về phát ra chỗ này phát ra chỗ kia ha. Nói xấu người ta đó, mà tánh mình hay nói xấu người ta kỳ vậy không biết. Tánh mình hay nói xấu người ta, chưa bao giờ ai nói xấu mình chứ. Không có, nói xấu người ta mà. Không có gì, nên mở miệng ra nói xấu người ta, mở miệng nói xấu người ta. Mình tạo nên một cái nghiệp đó quý vị. Mà trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 nói nghiệp của những người nói xấu và nói những cái lời thô thiển, hung ác, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ỷ ngữ nè quý vị. Là môi quớt, răng rụng, xíu nú, lồi xỉ, sức môi, miệng hôi, nói ngọng nghịu, hoặc là không biết nói luôn. Như vậy phẩm thứ 28 á quý vị, bây giờ quý vị bị cái quả báo là mình nói những cái lời mà không ái ngữ ra thì bị quả báo đó đó quý vị. Bây giờ mình biết phẩm 28 kinh Pháp Hoa nói vậy đó, về nhà rủa người ta nữa đi quý vị. Có nhiều người rủa nghe ghê lắm quý vị. Đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia quý vị. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á quý vị có nói tới vấn đề về quả báo của khẩu. Mà nói nghe đừng có buồn nha quý vị, phụ nữ thì hay nhiều hơn nam mắc về tội này. Không quý vị, do đó mình cũng đừng buồn á quý vị, cấu tạo của nghiệp thức thôi, khác nhau thôi quý vị. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó nói là có một con quái thú ở trong thành phố đó quý vị, có một cái ao rất là lớn mà tất cả đồ gì đó người ta dục xuống đó hết, tạo thành cái ao nước thúi rất là ghê rợn quý vị. Như vậy thì con ác thú này có 100 cái đầu, nó nổi lên đó quý vị, 100 đầu ai cũng sợ chứ á. Thì bữa đó Đức Phật đi ngang, người ta mới thỉnh cầu cho Đức Phật, nói là nhân quả gì mà con ác thú này lại sanh ra 100 cái đầu. Thì Đức Phật la ngày trước là ông chửi người ta đó, ông chửi người ta, mày là đồ đầu trâu sanh ra có cái đầu trâu đây, mày là đồ đầu bò sanh ra có đầu bò đây, lưỡi mày lưỡi rắn độc sanh ra đầu rắn đây. À quý vị, cứ rủa người ta cái gì là cái sao sanh ra y chang cái đầu đó. À quý vị, cái đó là sanh ra một con thú mà có nhiều đầu trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Còn bây giờ ví dụ như mà mình rủa xả người ta, mày là đồ, ví dụ như đầu mèo đi, kiếp sau mình kiếm kiếm mèo mình chung ra để trả lại câu nói người ta đầu mèo á quý vị. Giống như bây giờ mình thấy người ta nghèo quý vị, mình chề môi cả thước là mình chê người ta quý vị, kiếp sau sanh ra môi chề như nón kết. Hỏi sao cái môi tuổi chề dữ vậy? Tại vì á là hay chề môi. Đó quý vị thấy không? Cái tâm của mình khi dễ người ta ở ngoài mình chề quý vị, là mình sao mình cứ cái môi mình chề ra à, vậy quý vị quả báo. Nên mình chê người ta cái gì thì mình sẽ gặt cái quả báo đúng y như vậy. Đó quý vị, nên mai mốt gặp ai cũng khen á, chứ khen cái gì mình dính cái đó quý vị. Trời ơi cái này sao đẹp quá vậy? Quý vị tự nhiên cái mai mốt đẹp ngang, khỏi đi nằm phẩm mấy viện. Lạ lùng vô quý vị. Nên tán thán Phật của quý vị, có tán thán Phật. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. À quý vị, đó là bài tán Phật đó, có nghĩa là mình ca ngợi Đức Phật. Ca ngợi Đức Phật bao nhiêu, mai mốt mình có đức tính của Phật y chang vậy bấy nhiêu à. À quý vị lạ lùng không? Nên cái câu tán Phật, mình đọc những lời kinh điển niệm Phật đó quý vị, như thế nào thì sau đó cái đức tánh của Phật và công đức của Phật nó mọc ra y như vậy của cái chỗ quả. Nên người nào trước khi chết niệm Phật quý vị, qua kiếp sau mình nhìn, nhìn đi nhìn lại, mình kiếm người nào súng răng không bao giờ ra. Mấy người nào trước khi chết niệm Phật sanh ra cái miệng nó cười mà giờ không biết tả sao vậy, nó đẹp đến nỗi mà ví dụ mình đi nhà hàng thì cái tiếp viên nhà hàng bưng ra cái mâm ra trước mặt mình đó quý vị, mình cười cái tự nhiên mâm rớt xuống đất, nhịn miệng mình quên nhìn cái mâm, nó đẹp tới cỡ đó đó quý vị. Nên người nào mà niệm Phật đó quý vị, trước khi chết mà niệm Phật đó quý vị, kiếp sau sanh ra đừng có đi nhà hàng và đừng có đi ngoài lộ. Đi ngoài lộ người ta nhìn mình, ta dấp té, người ta không có dòm xuống đất không quý vị, từng dòm tướng với dòm miệng mình không à. Nên người mà niệm Phật có nhiều quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Di Phật, Mô Phật, tắt hơi đi sanh ra một cái quý vị. Tới bà mụ mà nhầm khi đỡ cho mình sanh ra, thấy miệng mình cười cái nhầm khi là quên cắt rúng. Nên nó niệm Phật là quả báo đẹp dữ lắm, cái miệng mình đẹp dữ lắm. Còn nếu mà ai mà cái tâm quan hỷ quý vị, kiếp sau mặt đẹp lắm. Ai mà làm gì mình cười, ai làm gì mình cười, làm gì mình cười. Cười nhưng mà mình cười phải có chủ đích nha quý vị. Có nghĩa là người ta làm gì mình quan hỷ mình cười, chứ đừng có nghe cười cười về nhà ngồi một mình mà cười khúc khích đó quý vị. Người ta hiểu lầm chết luôn à quý vị. Hoặc là nửa đêm mà ra ngoài lộ mà đi mình mà cười khúc khích người ta hiểu lầm chết à quý vị. Nên mình nói là sự quan hỷ của mình đối với người khác, ta làm nghịch ý nghịch lòng gì mình cứ quan hỷ với người ta đó quý vị, tức là mình sai qua lại, mình nghe cái tự tánh của mình, nghĩa là sai lại mình thấy cái tâm của mình, thấy cái tướng của mình và thấy cái miệng của mình nói ra những lời gì mình có kiểm soát đó quý vị. Cái đó gọi là chân quán, có nghĩa là bỏ vọng lấy chân đó quý vị. Mình nhìn lại chính mình quý vị, mà ngài Achancha của Thái Lan ngài nói rằng nếu một ai gây cho mình đau khổ thì gây cho mình đã giận hờn sân si gì đó không biết quý vị, thì cái người gây cho mình đau khổ thì đừng nhìn người đó mà nhìn chính cái tâm sân của mình đó quý vị. Có nghĩa là người chọc tức ta thì đừng có nhìn cái người mà chọc tức ta, mà nhìn chính cái tâm tức của mình là cái tâm gì. Có nghĩa là xây về đó quý vị, để kiểm soát tâm của mình. Mà ai kiểm soát cái tâm mình đó quý vị thì người này chân quán. Có nghĩa là chứ không phải là quán sát của thế gian mà nói khen chê thị phi gì, về quán sát với tự tánh của mình, có nghĩa là chân tâm Phật tánh của mình mà bỏ đi các vọng trần. À quý vị, mà Hòa Thượng Thanh Từ thường hay dạy biết vọng không theo đó, thấy cái vọng mình buông, thấy vọng mình buông, thấy vọng mình buông. À quý vị, từ đó tâm chân của mình hiển bày. Nên mình đứng đi nằm ngồi nói năng trong chánh niệm, có nghĩa là nói năng đúng như pháp, làm đúng như pháp, nghĩ đúng như pháp, nói đúng như pháp, cái đó gọi là chân quán. Cái thứ hai đó quý vị gọi là thanh tịnh quán. Thanh tịnh quán thường hay là mình quán xét, mình nghĩ tới sự ô nhiễm không à quý vị, chứ không có thanh tịnh đâu. Mình thấy cái gì mình cũng ham chứ, đâu vô siêu thị cái đầu á là nước đục nó dậy lên nè quý vị, tâm tham nổi lên, tâm sân nổi lên, tâm giận, tâm hờn nổi lên. Bằng cách mắt của mình tiếp xúc với trần, tai mình nghe âm thanh đó quý vị, bắt đầu á mình không có thanh tịnh quán đâu, mà mình bất tịnh quán không à. Nhìn thấy của người ta khởi tâm muốn ăn cắp rồi đó. À, quý vị thấy không? Thấy người ta đẹp khởi tâm ganh tị đó quý vị, đâu phải là thanh tịnh quán đâu. Quán thanh tịnh có nghĩa là đối trước tất cả các cảnh trần mà tâm mình không xáo động, gọi là quán thanh tịnh quán quý vị. Đi ra ngoài siêu thị shopping đó quý vị, bắt đầu là tới ngày lễ gì, lễ Mother Day á, dịp đầu đó người ta sale up rồi nha. bán cái bàn chải đánh răng cộng thêm viên kẹo rồi cũng ham quá vậy, mua quá trời luôn phải không? Rồi á là bán một cái máy vi tính đó quý vị, cho thêm là một chai xịt mũi chẳng hạn gì cũng ham đó quý vị. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái quyền lợi của mình ở đó quý vị, mà sanh ra cái tâm ô nhiễm như tâm tham đắm của thế gian á, gọi là tâm ô nhiễm. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới cái ô nhiễm của dục lạc ở trong thế gian, cho người ta gọi là tâm ái dục. Đó là trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy đó, nên ai có kẹp gì tâm ái dục chẳng lại ô nhiễm hết đâu quý vị. Tại sao ái dục lại là ô nhiễm? Tại vì tâm ái dục sanh ra thắc nghiệp ở trong dục giới, mà thắc nghiệp trong dục giới là trong sanh tử luân hồi có ba cảnh, vì dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu ái nhiễm trong dục giới, tức là ái nhiễm của dục, ái nhiễm của sắc và ái nhiễm của vô sắc đều sanh tử luân hồi hết, thì cái này gọi là không có thanh tịnh quán, mà là bất tịnh quán quý vị. Có nghĩa là tham dục, tham sắc và tham vô sắc. Mà mình ở đây thì mình không có vô sắc đó quý vị, mà ở đây mình cũng ít có sắc nữa mà mình dục đó quý vị. Có nghĩa là mình tham muốn, chỉ dục có nghĩa là tham muốn nên cái gì mình cũng muốn hết trơn á quý vị. Thấy không? Như vậy thì có người là ta nói hơi vui á quý vị. Bình thường ta hỏi giáo lý, hỏi giáo lý mình là con Phật, là Phật tử, và không hỏi Đức Phật họ gì, là Đức Phật họ thích. Như vậy thì Đức Phật họ thích, nhưng mà Ngài thì Ngài thanh tịnh, còn mình là con Phật, mình là thích tử phải không, là con Phật, nhưng mà mình thích đủ thứ, những thứ nào cũng thích. Cái điều và kiện cần thiết cho mình mà nó quá lố đi quý vị. Mình bỏ cái này, mình dính cái khác quý vị, bỏ cái vỏ dưa, dính vô cái vỏ dừa. Vậy quý vị, cái nào đằng nào tâm mình cũng tham hết trơn quý vị. Cái đó là thanh tịnh quán, có nghĩa là luôn luôn lúc nào tâm của mình đứng trước cảnh trần mà tâm không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì tâm mình mới hết bất tịnh đó quý vị. Còn bằng không, không đoạn cảnh trần là bất tịnh hết nè, không đoạn cảnh trần nè. Quý vị thấy sắc á, tâm động, thấy lỗ tai mà mình nghe cái tự nhiên là mình giận hờn sân si thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Mà bây giờ quý vị đâu thử coi, nhà kế bên mà bắt karaoke lên các quý vị mà không bực bội thì lúc đó mới thanh tịnh quán. Tại vì thường mấy người hát karaoke thường hay hát dở mà hát lớn kỳ vậy đó quý vị. Bắt lên cái là bắt hết volume luôn mà hát dở lắm, chứ phải hát như là Đàm Trường, Đàm Vĩnh Hưng đâu nghe nó cũng đỡ. Nghe cũng được quý vị, không hát như Bỉ Linh rồi Hồng Nhung rồi nghe cũng còn im không á quý vị. Còn đằng này cứ có nhiều volume cứ bắt lên hết mà la lớn, vừa hát vừa la không quý vị. Nghe cái mà mình không bực nghe quý vị. Nghĩa là người ta hát mà mình không bực, như vậy là mình thanh tịnh quán rồi đó nghe. Tất nhiên là trước cảnh trần không làm cho tâm mình động loạn nữa. Quý vị, bây giờ bắt đầu mình nghe là Đàm Vĩnh Hưng hát nè quý vị. Hoặc là nghe Quang Linh hát nè, Hồ Chinh Núi của Phó Đức Phương phải không? Quý vị, gió ở gió, mây ở mây, nước ở nước, cái mình nghe con thả hồn thôi, mây nước rồi dính liền. Quý vị, có nghĩa là mình nghe mà mình mê đắm vào trong cái đó, đầu mình không có thanh tịnh quán. Quý vị, nếu mà muốn thanh tịnh quán thì tất cả các pháp trần làm tâm mình không động, đó là thanh tịnh quán. Cái thứ ba quý vị gọi là từ quán. Từ quán ta gọi là vô duyên sở từ, có nghĩa là mình làm ban vui cho tất cả chúng sanh thì gọi là từ quán đó quý vị. Mình làm sao cho người ta vui là được quý vị. Có nghĩa là hạnh vô ý là làm cho ta không sợ. Cái từ quán là hạnh vô ý làm cho ta không sợ. Ban vui cho người khác làm gì ta vui thôi à. Ví dụ ta cần gì giúp đó quý vị. Ta thiếu tiền thì ta cần gì quý vị? Cần tiền. Thiếu gạo ta cần gạo à. Thiếu nhà ta cần nhà. Nên cái vui ở trong thế gian là ở chỗ đó quý vị. Bây giờ ví dụ như quý vị lội lên núi hồi trưa nè, mình lội lên núi Ngũ Hành Sơn phải không? Mình vừa lên chảnh quý vị, bây giờ cái vui nhất lúc đó là gì? Là ông thầy ông kêu mình ngồi nghỉ lại chút thôi quý vị. Đó là thiên đường nơi núi non này. Quý vị, trời đi đi hoài đi gần chết luôn quý vị, không nghỉ gì chứ. Bây giờ chỉ cần nghỉ 5 phút thôi quý vị, đó chỉ là thiên đường mở ra trước mắt rồi. Ngồi xuống cái nó khỏe sao đâu quý vị. Thấy không? Như vậy thì cái đó quý vị là cái mình vui phải không? Phải không quý vị? Nên cái người nào mà ta muốn tâm gì đó mình cho người ta cái đó quý vị. Nên có hai cái vui cho người ta quý vị. Cho người ta cái vui trong thế và cho người ta cái vui của xuất thế. Cho hai cái vui. Cái người Phật tử mình cho hai cái nha. Còn người ngoài đời người ta chỉ cho một cái thôi, có nghĩa là cái vui trong thế thôi. Dù mình thiếu tiền người ta cho tiền, thiếu gạo cho gạo, thiếu áo cho áo, thiếu gì cho nấy quý vị. Cái vui trong thế đó, người Phật tử mình cho được không? Được luôn, đi cứu trợ là được luôn quý vị. Nhưng mà qua cái đó, mình cho người ta biết tới Phật Pháp, cho người ta biết tới ly dục sanh hỷ lạc, cho người ta biết cái an ổn của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là như thế nào, cái chân niệm của thanh tịnh như thế nào, mình niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì tâm của mình an ổn như thế nào, mình cho người ta biết để được Phật Pháp, biết tới quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới quý vị, mình cho người ta cái vui của cái sức thế gian nữa. Như vậy mình cho người ta tới hai cái vui, cái đó gọi là từ đó quý vị, từ quán. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng muốn ban vui cho chúng sanh hết đó quý vị, mà không làm cho ai để buồn rầu cả. Nên người ta nói gì cái mình nhịn, mình nhường người ta quý vị, đừng cho người ta buồn quý vị. Nhưng mà mình thường làm cho nhiều người buồn lắm đó quý vị. Mình làm sao mình làm nghịch người ta không à? Mình làm trẹo không à? Ta nói rằng mình làm nẻo à, mẹ thì muốn con học, con trốn học đi chơi game online. À, quý vị thấy làm chẹo không à, chúng sanh mình vậy quý vị, cãi lộn với nhau cứ làm chẹo không mà ganh tị nhau tùm lum la trơn á quý vị. Như vậy mà không có từ quán này. Cái thứ tư nữa quý vị gọi là bi quán. Đó, bi quán tức là đồng thể bi á quý vị, có nghĩa là cái cứu khổ cho chúng sanh gọi là bi quán. Chúng sanh khổ gì cứu đó quý vị. Khổ là gì? Khổ là sự bức bách khó chịu của tâm, mình làm cho sao cho người ta giải phóng cái sự bức bách khó chịu đó. Ví dụ như người ta đang ở đọa ở địa ngục quý vị, mình phát tâm là Địa Tạng Vương Bồ Tát lại để cứu người ta quý vị. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, phải không? Nếu người nào mà còn đau khổ trong địa ngục á, thì tội lỗi trong địa ngục thì ngài quyết không làm Phật. Như vậy người ta bị là đau khổ địa ngục thì mình cứu khổ địa ngục cho người ta. Còn người ta cảnh đau khổ cái gì gây ra cái bệnh thì mình làm thầy thuốc để trị bệnh cho người ta. Rồi người ta là bị stress thì mình làm sao cho người ta hết chứng stress đó quý vị. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới người khác, nghĩa là phát tâm Bồ Tát á, thì cái đây thì người ta gọi là bi quán. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Mà phát tâm Bồ Tát nghĩa gì? Nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, là mình để ý tới những người xung quanh, biết sống vì người khác là phát tâm Bồ Tát. Nào giờ mình không biết sống cho ai đâu quý vị, sống cho riêng mình à. Còn người nào biết sống vì người khác đó là phát tâm Bồ Tát quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật ấn ngón chân xuống đất có 500 vị Bồ Tát vọt lên. 500 vị ở đâu đó ra hả quý vị? Có nghĩa là tâm của chúng ta là tâm địa, là pháp của Phật ấn vào trong tâm chúng sanh, thì chúng sanh mới thấy được cái sự ích kỷ riêng tư của mình, thấy cái sự bản ngã mình làm cho chúng ta đau khổ. Nên chúng sanh phát lên tâm sống vì mọi người, biết bố thí, biết cúng dường, biết san sẻ vì người khác hả quý vị. Như vậy gọi là từ quán. Ai làm được vậy gọi là từ quán. Và cuối cùng á quý vị, gọi là quán đại trí tuệ quán. Vậy là trí tuệ quán là gì? Có nghĩa là cái người á quý vị mà luôn luôn lúc nào cũng không phải là lấy cái sự nghiệp của mình là tiền bạc, là danh lợi, là tình cảm á quý vị, mà lấy sự nghiệp của mình bằng trí tuệ, mở ra khai con mắt thứ ba của mình, nó gọi là trí tuệ á quý vị. Nên nhà Phật á gọi là nhà Phật là duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ mình làm sự nghiệp. Vậy trí tuệ này là gì quý vị? Là mình học, mình đi học ở ngoài đời, học có đại học bằng tiến sĩ, có trí tuệ không phải. Cái đó gọi là thế gian trí, hữu sư trí thôi. Còn trong nhà Phật này gọi là vô sư trí đó quý vị. Nếu ai mà có trí tuệ này thì người này hết cái thức phân biệt. Thức phân biệt là gì? Ví dụ như mắt mình nhìn thấy vàng đẹp á quý vị, bắt đầu mình nói cái này đẹp nè, bắt đầu mình yêu thích quý vị. Còn mình nhìn thấy cái mà nó không đẹp á, mình nói xấu nè, bắt đầu mình chê khen, không quý vị? Có nghĩa là mình lấy cái căn mắt của mình nhìn sắc trần bên ngoài, sanh ra thức phân biệt của mắt để làm cho chúng ta thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Có nghĩa là nhận thức cái bên ngoài để cho tâm chúng ta xáo động, lạc khổ hoặc không lạc không khổ. Còn trí tuệ nghĩa là nhận thức được cái bên ngoài mà tâm mình không xáo động. Có nghĩa là cái bên ngoài mình biết nó đúng, nó sai, nó cao, nó thấp, nó đẹp, nó xấu, mà tâm mình không rợn một chút xáo động nào hết. Như vậy gọi là trí tuệ, quý vị, biến thức thành trí. Nếu ai tu tập đến đó, trình độ đó quý vị, là trình độ của bát nhã đó, gọi là kim cang bát nhã. Đó là trình độ của một quán tự tại Bồ Tát, tức là tự tại trước tất cả các pháp trần, mà biết hết tất cả các pháp trần, thì cái đó gọi là đại trí tuệ, gọi là trí tuệ quán đó quý vị. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát có đầy đủ từ bi và trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ này đó quý vị, cái thứ nhất là quý vị là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, phải không? Tất nhiên là mình có trí huệ thâm nhập vào á quý vị, tức là kinh điển, kinh sách, băng đĩa mà mình xem từ từ, cái trí mình mở khai ra quý vị, đó là mở từ từ. Cái thứ hai nữa, muốn có trí tuệ á quý vị, mình hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, mình là bố thí 10kg gạo, mình quỳ xuống hồi hướng là con nhờ 10kg gạo này bố thí, lấy phước báo và công đức này miễn sao cho kiếp sau con được trí tuệ, hoặc là cuối đời con được trí tuệ, ngày mai con được trí tuệ nhờ cái nhân quả này quý vị. Nhân quả nó thể hiện qua hai điều. Cái thứ nhất là tự nhiên cho nó chạy con đường nhân quả. Cái thứ hai là sử dụng tâm thức bằng cái sở cầu sở nguyện, mình tác ý như ý. Có nghĩa là mình bố thí gạo nó không dính tới trí tuệ chứ quý vị. Nếu mình bố thí băng đĩa kinh sách thì là chúng ta được cái quả báo trí tuệ. Nhưng mà đằng này chúng ta bố thí gạo, chúng ta hồi hướng, chúng ta cũng sẽ được trí tuệ. Bây giờ ví dụ như là mình phóng sanh thì đâu có dính dáng gì dự cái việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu mình phóng sanh đó quý vị, mà mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì sau khi xả báo thân cũng được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn như cảnh Tây Phương Cực Lạc luôn. Và cái thứ ba nữa, Đức Phật dạy là nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Giới là cách phòng ngừa tất cả các tội lỗi. Nếu mình không làm tội lỗi, mình thọ giới nào, giữ giới đó sanh định, nhân định sanh tuệ. Cái thứ tư nữa là thiền định sanh trí tuệ quý vị. Thiền định có thiền quán và thiền chỉ, từ từ sanh ra được trí tuệ quý vị. Mình tham thiền nhập định để đi vào các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và đi tới tứ định. Như vậy thì chúng ta cũng có được trí tuệ quý vị. Mà có được trí tuệ thì nó dẹt đi màn của vô minh. Mà hết vô minh thì chúng ta không bị lầm lỗi, không bị nghiệp nó dẫn dắt, nó sai khiển nữa, thì người này thoát khỏi sanh tử luân hồi quý vị. Như vậy thì Đức Quán Thâm Bồ Tát là Ngài có đại nguyện xem xét tất cả cảnh giới trong tứ sanh, có nghĩa là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, chứ không phải chỉ có xem xét con người mình không. Mình đừng lầm tưởng quý vị, mà trong các loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nếu ai có một khởi niệm nhớ tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, nghĩ tưởng đến, niệm tới danh hiệu của Ngài, thì bằng mọi cách Ngài đến đó để cứu độ cho chúng sanh bằng phẩm, bằng hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát là tùy thuận chúng sanh. Nên nói là khi cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc thì hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di thì hiện u bà di để quá độ chúng sanh quý vị. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta có đau khổ, chúng ta bị lầm lỗi gì quý vị, chúng ta lên trước bàn thờ Phật quỳ xuống: Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu khổ chúng sanh, xin Đức Mẹ Hiền Quán Thâm Bồ Tát cứu khổ con. Con còn tội lỗi gì đó, con còn sân quá, con còn giận quá, con còn hờn quá, con bị giật nợ, con bị giật hụi, con bị cái này bị kia không quý vị. Bắt đầu chúng ta nguyện tới danh hiệu Ngài và nguyện tới tha thiết. Mà trong kinh Pháp Hoa quý vị, nói là muốn giải những cái bệnh tật nghiệp chướng của chúng ta quý vị, chúng ta nhất tâm niệm đến danh hiệu của Ngài. Nhất tâm niệm là gì? Là chỉ mình với danh hiệu Đức Quan Tham Bồ Tát, thì không có một niệm nào chen vào. Thì từ đó quý vị, tâm ta khế hợp với tâm của chư Phật và tâm Bồ Tát, thì Ngài mới cảm hóa và độ chúng ta chuyển được nghiệp thức đó được. Còn ví dụ chúng ta niệm mà không có nhất tâm thì là không có chuyển hóa được nghiệp duyên đó quý vị. Chư Pháp tùng bổn lai, thường tự tịnh, diệt tất cả các tướng, đó nói trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái pháp thanh tịnh từ trong nội tâm mình có thể diệt được cái bên ngoài, nếu chúng ta niệm tới Đức Quán Tham Bồ Tát. Có nhiều người quý vị là niệm tới Quán Tham Bồ Tát sao mà giải nghiệp được quý vị, mà giải được cái thứ nhất là bổn nguyện của Ngài. Cái thứ hai nữa, mình nguyện niệm tới nhất tâm á quý vị, thì trong lòng của mình chỉ hướng tới Đức Quán Tham Bồ Tát, hướng tới mười phương chư Phật á, thì chúng ta không hướng tới tâm ma. Mà không hướng tới tâm ma, đó chính là tâm chúng ta đã thực hiện sám hối đã xong quý vị. Gốc của tội lỗi chỉ cái sám hối mới tiêu trừ được thôi. Còn gốc tội lỗi mà không có sám hối thì không thể tiêu trừ được đâu á quý vị. Như vậy gốc tội lỗi do đâu mà có? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì chúng ta tác ý ác ra nghiệp ác, tác ý thiện ra nghiệp thiện. Mà bây giờ lỡ tác ý ác rồi, giờ quả báo ác nó đến với mình là sao quý vị? Giờ tác ý lại thiện. Tác ý lại thiện tức là chúng ta sám hối đó quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Như vậy thì mình trước Phật đài mình dập đầu xuống, mình sám hối mười phương chư Phật, từ đây trở lên là không có làm cái chuyện đó nữa quý vị. Có thể là bằng lời kinh, bằng tiếng kệ, có thể bằng tự lòng mình thì người ta gọi là tác pháp sám hối, hoặc là phát lồ sám hối quý vị. Nhưng mà thường thường chúng ta phát lồ có nghĩa là có bao nhiêu tội lỗi đem ra kể hết quý vị, mà đừng cho người bạn kế bên nghe vậy nói xấu nói nhỏ nhỏ quý vị, nói nhỏ nhỏ với Đức Phật, con lỡ làm gì không quý vị, là nói nhỏ ca gì cũng được chứ miễn sao mình bày tỏ lòng mình quý vị. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay cũng khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật nhận cho con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lâng lâng lắng dịu nỗi ưu phiền. Hỡi những ai còn say sưa theo vật chất kim tiền, hãy mau mau hồi đầu thức tỉnh, chớ kiếp con người cũng khổ ly chuyên miên. Danh mà chi, lợi đêm mà chi, kiếp ký sanh như ảo ảnh phù du, sâu xé nhau phản bội nhau rồi, khi chút mảnh hơi tàn trở lại có hai bàn tay trắng. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý rồi hát tặng quý vị một câu á, mà không nói trước á quý vị. Đó là câu vọng cổ của miền Nam, nói lên về cái người mà ta thực tâm ăn năn sám hối quay về con đường của Phật pháp. Quý vị bây giờ lên trước bàn thờ Phật, có quý vị nương về con đường chánh pháp của nhà Phật mà quyết tâm bỏ ác làm lành, và quyết tâm phát tâm Bồ Tát như là Đức Quan Tham Bồ Tát để đi độ chúng sanh, thực hiện năm cái pháp quán: chân quán, thanh tịnh quán, từ bi quán và trí tuệ, đại trí tuệ quán. Quý vị có năm pháp quán đó thì thành tựu viên thông trong tánh nghe, sẽ thành tựu quả vô thượng bồ đề sau này trên bước đường tu hành nhân quả quý vị. Và trước khi dứt chương trình thì có một hai câu hỏi để tặng mấy phần quà cho hết luôn. Quý vị, câu hỏi thứ nhất là ai biết đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên gì ạ? Đề tài hôm nay tức là các thầy giảng về ngà phía của Đệ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hả? Cho một tràng pháo tay. Chết quên. Rồi cũng tặng phần quà an ủi giơ tay. Đại Đức có nghĩa là nói tới mà quý thầy thọ giới tỳ kheo, nên gọi là Đại Đức. Quý vị chứ không Đại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Bồ Tát thì không có đại, nha quý vị. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì được, không có đại. Đức, Đại Đức là nói gì quý thầy mà thọ giới tỳ kheo gọi là Đại Đức. Ai trả lời câu này chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì Câu xin trả lời câu của thầy sẽ là đề tài của thầy dẫn chúng con là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát và năm pháp quán, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ còn hai phần quà, hỏi hai câu ngắn ngắn nữa quý vị. Và câu hỏi kế tiếp là quý vị là biết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà được kinh sách nói lại dưới một cái bài kinh có liên quan tới hạnh nguyện Quan Âm Bồ Tát quá thân, ai biết bài kinh đó là bài kinh gì giơ tay lên. Kinh Phổ Môn. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết được kinh Phổ Môn nằm trong phẩm thứ mấy của kinh Pháp Hoa? Dạ kính bạch thầy, phẩm 25 trong kinh Pháp Hoa. Cho chàng pháo tay. Phẩm 25 thôi nha, chứ mai mốt đừng lấy số 25 đánh số đề nha. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Chúc quý vị gia đình và bạn bè luôn luôn lúc nào cũng sống bình an an vui, ít bệnh, ít phiền, ít não, và luôn luôn may mắn và được sự che chở cánh từ quan mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Diệu pháp ôm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru đầy mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp ôm Như Lai mà diệu ánh trắng rằm, ngát thơm khỏi hương trần, đem ăn bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mây tranh buồn màu lắm khói, hoa nắng đỡ thấm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lần mê, bước chân biên thông vô hình.